Có điều hắn vẫn trầm giọng cảnh cáo nói. Nhưng cục trưởng Lý, chuyện lần này chắc chắn phải có một câu trả lời. Nếu không, rất dễ xảy ra vấn đề. Nghe thấy Giang Khương nói vậy, đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Đồn trưởng Trương ngồi bên lúc này cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn Giang Khương, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Lá gan của bác sĩ Giang này cũng lớn thật, chẳng biết là có lai lịch gì mà dám nói chuyện với cục trưởng với giọng điệu như vậy. Dĩ nhiên Giang Khương biết cục trưởng Lý đang suy nghĩ gì, sau đó hắn lại nhắc nhở. Chuyện gì cũng không thể mười phân vẹn mười, phòng ngự nào cũng có thể xuyên thủng, đặc biệt là một trường học có mấy chục ngàn sinh viên như Đại học Đông Nguyên, chỉ cần trên mạng nói vu vơ vài câu. Gần đây hướng gió cũng không tốt, có vài người chỉ vì một chút vấn đề nhỏ đã xảy ra chuyện. Cục trưởng Lý nên biết điều này, đôi lúc, để núi xanh còn. Nói tới đây, Giang Khương không nói thêm nữa. Hắn biết cục trưởng Lý chỉ vì tình thân che mắt, mình nhắc nhở anh ta nhiều như vậy, có lẽ anh ta sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nếu anh ta còn không thể hiểu ra, vậy thì coi như mình đã tận tình tận nghĩa rồi. Dù sao đã làm sai thì phải bị trừng phạt. Vị Lý thiếu kia, dĩ nhiên Giang Khương không định giúp gã qua được ải này để rồi sau đó có thể sẽ lại kéo cha gã xuống nước. Bên kia trầm mặc một lúc, một hồi sau, giọng nói của cục trưởng Lý dường như già đi chục tuổi, trầm thấp thở dài nói. Bác sĩ Giang, cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi. Suy nghĩ của tôi ban nãy thiển cận quá. Được rồi, tôi cũng chỉ nhắc nhở một chút. Cụ thể vẫn mong cục trưởng Lý tự mình cân nhắc. Sau khi gác máy, Giang Khương rút khẩu súng trong áo khoác mình ra đưa cho đồn trưởng Trương, nói. Đồn trưởng Trương, chút nữa kiếm giúp tôi một khẩu súng đồ chơi. À, đồn trưởng Trương nghe Giang Khương nói vậy thì sừng sốt, ngạc nhiên nhìn Giang Khương. Anh ta nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Giang Khương, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu, nói. Được, tôi biết rồi. Sau khi đến đồn công an đường Văn Các, Giang Khương theo lệ tốn nửa tiếng đồng hồ để lấy khẩu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký tên xong, đồn trưởng Trương này lại khách khí cho người tiễn hắn về phòng khám. Có điều đi được nửa đường, điện thoại Giang Khương đột nhiên đổ chuông. Giang Khương còn tưởng là cục trưởng Lý, nhưng thấy ra nhìn lại thấy số của bác sĩ La vừa mới lưu. Alo, bác sĩ La, tình hình như thế nào? Giang Khương cười hỏi bác sĩ La. Hắn cũng không lo lắng lắm, họ đã tới bệnh viện rồi. Cho dù xảy ra tình huống xấu có lẽ cũng không phải vấn đề lớn lắm. Nhưng, rất nhanh, sắc mặt Giang Khương trầm đi, lá lách bị rách, số lượng tiểu cầu không đủ, chức năng đông máu cực kém. Giang Khương thấp giọng lặp lại hai lần, cuối cùng hít sâu một hơi, chấp nhận sự thật này. Sau đó hắn trầm giọng hỏi, vậy giờ phải làm sao? Tôi nghe nói ý kiến của bên trên là tạm thời chỉ có thể truyền tiểu cầu, dùng thuốc cầm máu liều lớn, truyền thêm máu. Sau đó phải xem số cậu ta thế nào, đầu bên kia giọng bác sĩ La trầm thấp bất đắc dĩ nói. Vậy chẳng phải chờ chết sao? Sắc mặt Giang Khương lập tức thay đổi, trầm giọng nói. Sao không mổ bụng, may hoặc cắt lá lách trước? Bác sĩ Giang, anh cũng hiểu, làm thế rất nguy hiểm. Cấp trên không muốn làm những ca phẫu thuật vô ích, người nhà cũng không ở đây, bên phía nhà trường cũng không thể đưa ra lựa chọn mạo hiểm như vậy. Bác sĩ La bất đắc dĩ nói. Tôi cũng cho rằng lựa chọn trước mắt của cấp trên là chính xác. Nếu lại phẫu thuật lần nữa dẫn đến mất máu chi bằng xem tình hình hồi phục đông máu của cậu ta, nếu không không nên mạo hiểm như vậy. Nghe được lời này, Giang Khương trầm mặc. Trước kia hắn tiếp xúc với ngoại khoa nhiều nhất, mặc dù hắn chưa từng đụng đến ca nào thế này, nhưng dĩ nhiên hắn biết rõ mạo hiểm bên trong. Lựa chọn của bệnh viện chính xác, nhưng cứ thế này, cho dù truyền một lượng lớn máu và tiểu cầu, chờ hồi phục chức năng đông máu, nhưng vì đủ các nhân tốt, tỷ lệ sống của sinh viên kia không quá 40, được, bác sĩ La, cảm ơn anh. Sau khi gác máy, Giang Khương thoáng trầm ngâm, sau đó nói với cảnh sát lái xe. Anh cảnh sát, nhờ anh đưa tôi đến bệnh viện số 1. Được, dĩ nhiên cảnh sát lái xe sẽ không từ chối bác sĩ Giang khách quý của đồn trưởng này. Anh ta lập tức lái xe quay về phía bệnh viện số 1. Giang Khương đến khoa cấp cứu. Nhanh chóng tìm được bác sĩ La ở phòng làm việc. Bác sĩ La thấy Giang Khương đến vô cùng sửng sốt, sau đó cười nói. Bác sĩ Giang, sao cậu lại đến đây? Tôi muốn xem thử tình hình sinh viên kia của tôi. Giang Khương trực tiếp nói. Ừ, được, bác sĩ La cũng không khách khí, lấy một bản bệnh án trên bàn làm việc đưa cho Giang Khương nói. Những kiểm tra liên quan đều ở đây, Hiện tại bệnh nhân đang được nằm trong phòng hồi sức cấp cứu để quan sát. Còn nữa, viện trưởng Vương của viện y học và vợ của cục trưởng Lý đều ở phòng làm việc của chúng tôi. Bác sĩ La nhắc nhở nói, Giang Khương gật đầu, sau đó đứng một bên xem bệnh án. Trương Đồng, Giang Khương nhìn cái tên trên bệnh án khẽ thở dài, sau đó hắn nhanh chóng lật bệnh án ra, xem kết quả những kiểm tra liên quan xong, sắc mặt Giang Khương càng thêm âm trầm. Theo tình hình trên đó, Giang Khương đã thoáng tính toán được, với tình hình này, trừ phi trong 6 giờ đồng hồ công năng đông máu của Trương Đồng phục hồi đến mức thấp nhất để làm phẫu thuật, nếu không cho dù bây giờ có chuyển máu và tiểu cầu để chống đỡ, tỷ lệ sống của Trương Đồng cũng không quá 30, sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ theo những tư liệu phân tích Giang Khương thấy, khả năng này tương đối thấp. Nhìn những tư liệu này, Giang Khương trầm mặc. Mặc dù hắn không quen thân Trương Đồng, thậm chí trong giờ học Trương Đồng cũng không tích cực lắm, nhưng lúc này Giang Khương vẫn cảm thấy khó chịu. Cách Trương,